mình giết cả mình, bởi vì sao mình đồng hóa cái tâm thân đó với lại cái chữ tâm, với lại cái chữ mình. Chính mình đồng hóa đó cho nên mình nghĩ là phải dập tắt cái tâm thân bằng cách là bây giờ chết đi cho rồi thì nó hết đau khổ trong lòng. Không có bao giờ thật sự. Và quý vị tái sanh với một cái tâm sân tục sinh đó, nặng nề hơn mình, vi phạm hơn, không có chấm dứt. Bởi vì quý vị nhớ là mình tục sinh với cái tâm quả, và cái tâm tục sinh đó, nhân dân cái sát na tục sinh đó, nó đã chứa đựng cái khả năng mà nó tạo ra cái sắc pháp mới chạy đâu cho thoát. Cho nên cái cách hay nhất là chúng ta biết nó là gì mà nó hoạt động ra sao để cho mình không vi phạm. Cho nên á, khi mà mình á giữ được cái ngũ giới này cực kỳ quan trọng. Ví dụ thấy bà biết con ma nói chỉ cần giữ ngũ giới rồi được. Và cái ngũ giới này nó chia làm thô và tế. Cái thô là tất cả quý vị đều biết hết rồi, và cái chuyện mà quý vị phạm vào pháp thô chắc là ít có, hiếm có. Nhưng mà cái tế á mình chưa thấy hết. Cái tế của nó rất là hiểm nghèo. Và không ai biết rằng á là trong tất cả những cái này mà khi nó đi đến cái cực điểm của nó đều là cái ác hết. Quý vị thấy trong cái cơn say thì người ta đi tới cái ác chết. Bởi vì sao? Bởi vì cái si này, si như cả cái sở hữu si này nữa, sở hữu si phần này nữa, tất cả nó, xin lỗi đây, si đây, sở hữu si phần đây, tất cả nó sẽ phối hợp lại, nó hoạt động, làm cho cái người này nè sẽ hành động theo như cái mà hôm trước có một vị hỏi, nó là tiềm thức, nó là vô thức, tức là do cái vô minh nặng nề đó nó hành theo cái ô nhiễm trong tâm của nó. Cho nên quý vị thấy có người đó hiền lắm, nhưng mà uống rượu vô rồi đó là chửi bất cứ những cái người nào mà mình tỏ ra cung kính nhất. Bởi vì người đó đã có cái sự bất bình đối với cái người mà mình phải tôn kính đây, bây giờ không dám nói ra. Từ đến lúc rượu vô mới nói ra. Thì cái rượu đó là trong lúc mà cái vô minh như vậy, thì nếu mà nói cho tâm lý học thì cái tiềm thức như cậu vậy, nó mới đứng ra nó hoạt động. Còn cái này đó là cái người nó đi theo cái sự dẫn dắt của cái ô nhiễm trong tâm. Thì như vậy thấy khi sai vô rồi đó, mẹ cũng giết, vợ cũng giết, con cũng giết. Đi theo cái suy ác, tại sao cái suy nó không làm gì được hết á. Nhưng mà cái suy nổi lên tới cái tập lĩnh của nó rồi, thì cái ô nhiễm nó sẽ thừa cơ hội nó phát tác ra, và nó làm theo cái con đường ô nhiễm. Và nếu mà chúng ta đi sâu về tất cả các cái pháp này đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó, những cái này mà chưa quý vị mà cứ tiếp tục mà đi sâu về cái này do mình không hiểu biết đó, thì có một ngày mình sẽ phạm cái tội ác. Trời ta sẽ nói dối mình. Một cái lời nói có khả năng giết mình, một cái lời nói có cái khả năng đó vô cái quán hận không biết bao nhiêu kiếp. Nó không phải đơn giản. Cho nên trong cái lịch trì cho thay dạy là khi cái người đó mà phạm cái lỗi mà mình là cái người có trách nhiệm phải nói đó, thì nói lần thứ nhất thì chờ thời gian, nói lần thứ hai chờ thời gian, nói lần thứ ba chờ thời gian, xong là chấm dứt. Bây giờ nếu nói lần thứ tư sẽ tạo cái oán, và sẽ kết cái oán ra. Cho nên không nói tiếp, nói tới cái mức độ đó. Và khi mà cái này nó đẩy lên cái đỉnh ác của nó, thì cái con đường chắc chắn cho nó là xuống địa ngục. Bởi vì trong kinh nói rằng khi cái tâm sân của mình nó phát sinh á, mà mình đi theo nó thì giống như cái cục đá mà mình chạy xuống cái vực thẳm, chắc chắn nó phải đụng cái đá. Như quý vị thấy không, trong cái pháp tòa dân nè, nó rất là nhẹ quý vị ha, nhưng mà nó có cái địa ngục nó chờ sẵn. Tôi xin dở cái phần đó cho quý vị xem. Chứ không phải là chỉ giết người nó xuống địa ngục đâu. Cái này sẵn đây thì cũng nói luôn. Nhưng mà cái khi mà cái người mà phá thai đó, thì cái đó cũng là cái tâm sân, nó tạo một cái sát sân. Thì trong kinh có nói rõ nè,

là không hài lòng, là bất bình, là bực bội, là tâm sân nổi lên ra ha. Đó là cái tiếp xúc của phạm phu. Nhưng mà khi cái người tu tập mà rèn luyện cái hạnh khanh nhẫn đó, thì đây là một cái phát hiện đặc biệt, là khi các cái căn này nè, các cái nhôn này nè, nó tiếp xúc với là cái đối tượng xấu ác này nè, nó có cái khả năng bởi vì sao mà cái biện pháp đặc biệt là cái căn nhẫn này á, dùng cái chữ biết chấp nhận, bởi vì nó có cái tuệ pháp á. Và cái hồi cái gì mới học cái pháp này, tôi mới giảng một cái từ nó gọi là như lý tác ý. Bởi vì trong những như lý tác ý nó có nghĩa là cái tâm mà mình hiểu biết đối tượng, trong đó có cái tuệ á. Tâm nó có khả năng á, biết cái cảnh, tâm nó có cái khả năng tiếp thu cái đối tượng, nhận thức được cái đối tượng, hiểu được cái đối tượng. Nhưng thông thường á, chúng ta dùng cái tưởng nè, chúng ta tiếp thu. Và chúng ta biết cho mình cái ô nhiễm nè. Nhưng mà cái hạnh nhẫn á, nó lại là có cái người cái tác ý trong đó, cho nên nó dùng cái tưởng. Do đó mà nó biết chắc chắn, nó biết chắc chắn, bởi vì nó hiểu ra tất cả những gì mà nó diễn ra trước các cái môn này, trước cái căn này, đều là quả của chúng ta. Chúng ta sinh ra các cái cõi dục này, và cái cõi ham muốn. Thì các căn của mình á, nó sinh ra để nó thọ được cái sự ham muốn đó, cái lý dục mà. Chúng ta không có thể sinh ra trong cái thế gian này với đời tử của người đó. Tại sao là đời tử của người đó? Thì nó sẽ thỏa hoặc là cái hóa tiền hoặc là cái tiền tiền tiền. Thì cái người mà nhớ cái tính thì khi mà thấy rằng cái đối tượng này hiện ra, nó thỏa là một cái điều mất bình, những điều gây đau khổ, những điều gây bất xúc, những điều gây khó chịu, là cái mình cứ phải vượt qua như này. Thì cái khi mà mình mới khởi chuyển pháp lên á, thì mình nói là trả mất tiền nó đang trổ sạch. Cái người nói điền dừng là cái chỗ đó nói là, bởi vì khi mình nói là sự biết là quả mất tiền đang trổ sạch, cái sự biết đó khi mà quý vị khởi lên được rồi đó, cái tâm sân nó không có mặt ở đây, nó là cái sự phát chân thật. Bây giờ ta đến mình chửi mình á, thì đầu tiên á, cái tâm cộng của mình nhớ chửi ra là khó chịu đi. Nhưng mà điều sau đó á, khi mà mình nói là chửi tư cho cái hạnh nhẫn, thì nó là đã trở sạch, ta có thể chỉ là cái cách thì là chút chút. Cái cách mà của những cái vị sư mà ta muốn giữ tư đó, người ta là thầy Thank you. không phải là lâu không nói này. Thế ra lâu mà nó ra lâu sẽ không thảo thư đó. Thế ra chắc chắn là nó sẽ nổi hai lần chưa được hết này. Nhưng mà nó lớn lên. Nó đã trôi ra rồi. Cái tương lai đó thì tôi biết nó xảy ra sao. Cái hiện tại này quý vị không nắm mắt được. Chỉ có tránh lượng mà nắm mắt được. Nhưng biết tại sao tôi cứ hỏi. Tại vì quý vị đã nhớ là tôi đã hồi tưởng quá khứ. Quý vị đã trao gọi nó trở lại cho nên quý vị có thể buồn hoài một cái nỗi khổ đã xa xôi rồi. Chưa cảm sợ. Quý vị biết nhớ đến những khổ này vào trong cái tâm. Làm cái mà gọi là cái ý đó thì mất muốn đó cả. Nếu vậy đó phải là ngày mai đây tôi không thể mãi mãi mở mặt cho người ta. Cái đó họ đã làm cái gì thao khổ thì mình đã mất nhà. Một cái tương lai mà quý vị chưa biết được. Nếu quý vị đang dựa ra đời đó cho nó quý vị sợ hãi cái chưa có được. Quý vị mất vào trong cái tâm này để thao khổ. Hãy thức giữ thể là không nắm mặt được. Cái câu mà này thôi tôi không có tiếp xúc với ai hết đó. Tôi nghĩ là vào những sự lúc trong thời gian tôi thấy tôi thành thánh rồi. Nên là khi mà người ta bắt đầu nói ôi bà có tôi gì tôi thấy đó. Tôi không thể tưởng được mình cả ăn chay và trải nghiệm rồi mình không có tiếp xúc với ai. Bây giờ nó còn nói mình có nhớ. Là bởi vì mình đang có cái phương pháp mà mình chấp cái sự ấu trúc. Nhưng mà mình mua cái mạng đạo của đau lòng nói chết cho cái cảnh mình. Nó làm gì mà nói mà được. Cái gì mà mình chấp nhận nhẫn thì nó tồi quả tổ sinh lạc. Và mình có nói là tôi cả đời chứ đâu có nói mặt ai đâu mà giờ sao ai cũng thử cho nó. Mà phải, tại vì nó sáng thế rồi. Không biết trong cái kiếp nào đó, mình cũng có miệng mình giữ thử rồi. Tìm sợ rồi đó, là con xin sắp phá rồi mà con nhớ là cái khẩu hiệu này đó. Cho nên bây giờ sinh ra trong đời này thì bèo. Ai nói vậy nói cũng là tình nhận đã ráo, nhưng mà họ sẽ có sự đấu. Mình chỉ biết rồi đó, cái khẩu cũng sắp sinh. Thế cái mũi sẵn nó trở lại. Chẳng đừng có nói là, không vừa nói cho không làm chuyện khác mà cái người đó có chuyện này. Nếu mình như thế là chết. Chúng ta hơi ngỏ tuổi thật. Các bạn để làm cho cái sinh của mình này. Không có khởi sinh. Mà khi nó không khởi sinh nhân được á. Thì cái này là quý vị thấy á. Theo cái định lực á. Hay là nó khởi sinh rồi nó. Nhân lực. Nó sinh nhiều sinh nhiều sinh. Mà hôm nay á. Nó sẽ có thân không được. Cái tâm sao đó hả. Thì làm sao nó phát sinh được. Làm sao nó phát sinh được. Bây giờ người ta chửi mình đi. Mà mình cứ làm sinh, nhưng mà cái làm sinh này á, trong tâm mình không có nổi ra là. Chứ mình làm sinh mà cái tâm mình nổi ra là nó không được. Mà nó làm sống vô mình. Nó không có người tuyệt thôi. Không được. Cái người lại với mình phải biết rất nhiều của mình á. Tâm tuyệt thật. Đạt thiệt. Không có được. Trong cái chuyện mà mình cấm cái đối tượng mà nó gây sân hận cho mình đó, nó là cấm mà. Những cái mà chúng ta, cái đường này chúng ta đi ngược lại cho chúng ta lao khổ. Khi mà ai làm cho mình tức tối, khi mà mình nhận được kẻ thân đó, thì mình nghĩ là mình phải diệt cái kẻ thù. Nhưng mà cái đối tượng Phật giáo có thì không có dạy như vậy. Trong Phật Pháp nói là, cái kẻ mà gây cái thù hận cho ta đó, thì cái mà ta chiến thắng, thế đó, là phải chiến thắng nội tâm này. Làm sao cho quý vị cắt cái này nè, để nó cái sân tự nó lên nè, thì ta có phát sinh lên á, và nó phát sinh không được. Cho nên cắt cái này là cắt đầu cái thiện pháp. Để thiện pháp nó khởi sinh từ cái sự hiểu biết. Mình sẽ quay đầu ạ. Thì chắc chắn cái quả đó. Nó làm rồi. Nó đã trở xuống. Thì tôi chỉ có cách duy nhất là tôi đã nhận nó. Tôi đã có cái cách gì khác. Cái điều này đó. thì quý vị mà trong cái sự thiện nghĩ tư đó, thì quý vị sẽ không có cần nghe tôi nói chuyện gì cả. Bởi vì những cái gì như đó đó, mọi người không có cái gì đó. Quý vị không nên theo cái bằng pháp, cái địa vị, cái tài sản, cái tiếng thông minh, tất cả mọi thứ, thì sự không có sai, không có sai. Người ta chỉ có một mình đối diện với mình. Không có gì cả. Chỉ là ngày như đưa không người ta cũng lo. Tất cả mọi việc làm khác cho sự diện, tất cả mọi thứ cho nóng cửa mình, nhiều khi cũng không cho. Nhiều khi có một việc gì để làm hết. Nhiều khi có một cái việc thứ nhất là soi rõ cái tâm. Và nói cho nhiều khi biết đó là gì. Nó đang đặt lại là sao cả. Mà chỉ nói cho mình cả. Thì khi đưa nói được thì có cả gì. Thì cái cơ đó, thầy sư cứ nhảy gì đó. Hãy biết chắc nhận, chứ mình không chắc nhận không. Mình có sự chắc nhận là tự nhận. Không để chắc nhận. Mọi người thương mà nó có đúng chuyện xấu này, nó chắc nhận như vậy. Nó chắc nhận như con mắt, nó chắc nhận như lỗ tai, nó chắc nhận như cái lỗ mũi. Rồi cái gì nghe cái người khác cũng như vậy. Nó có thể là, nó chắc nhận như thế này, nó chắc nhận như vậy. Xin lỗi cái gì, nó vô tiền tiền đó. Thầy sư nói nè, bị cầu sao nói nè. Thì cái mùi hôi nó bốc lên á, thì làm sao? Ông có người nó sợ chuyển mở, trời ơi con bịt mũi nè. Nó vậy tôi. Thế là cái cảm ứng của phàm phu. Ông cái mùi hôi đó là cái gì? Mình nghe cái mùi hôi đó xem tâm là cảm ứng là sao? Thế chứ, chính cái thân mình đi ra, thì nó bốc cái mùi hôi xuống nè. Thì cái cảm ứng của mình là, cho ta nữa lại, cho ta nữa lại, đúng không? Chứng tỏ đó là cái phản ứng gọi là còn cái phương pháp hoạt động phải. Cho nên cái gì mình có tưởng như thường thường mà ngồi nóng lên trên trời không có đâu. Không có ai cầu sao? Nhất tử nhất động là làm gì thường xuyên bị ra dẫn đó. Để hỏi tôi cái phản ứng nào? Hỏi cho mình có biết chấp nhận không? Cái cách thức mình chấp nhận như thế nào? Thì sao mình sẽ không được? Thì mình nói, là tôi dễ dàng, tôi sẽ chấp nhận. Mới là chấp nhận, chấp nhận. Cái cảm gì đó tạo hứng? Thì tôi có gì nói, tôi chấp nhận được nhé. Cho tôi là gì? Có phản ứng rất nhanh, phản ứng cực kỳ nhanh. Cho nên khi mình nói là chấp nhận một cái đó mà mình làm cái đó giống như chúng ta là mạnh mẽ mà chúng ta là mình đặt nó cái gì cái cách nhân nó giống như cái bát cái mà trong đó là người ta phải học để biết chấp nhận chứ không phải nói là chấp nhận cũng là chấp nhận không có học để biết chấp nhận là cái gì vậy. Tự soi lại mình để tự khảo sát để thấy đúng là cái quả không? Mà cái quả này tôi nói với vị là nó là cái đĩa xà lách. Nhưng mà nói là quả của người ta là đĩa xà lách. Vì sao khi mình thương thật cái việc đó, ta có thể một lần. Cái mình cố ý mà mình làm cái điều gì đó là cái mình cố ý cho nó đó. Chứ cười là cũng có thích lòng. Cho nên khi mà nó trở lên nữa, nó sợ giữa ra cũng ra giữa ra giữa phát hiện ra cũng ra. Nó là cái gì nó trở lại. Nó là cái người nghĩ nó lại xong á. Cái gì thấy nó cũng nghĩ đến đâu, cũng nghĩ làm cái gì. Cái gì nó nói vậy cũng nghĩ người ta lên xong á. Mà ai cũng chịu gì rồi đó. Mà còn thần thân thần đấy người ta chuẩn bị người ta bất thường. Mình nói là mình quen á. Thế hả? Thầy là chẳng chẳng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thì chạy tới người ta lá tận chỗ mà khi mà mình vừa mới có thì nó nhấn luôn nó phản nữa thấy không rồi biết đó là hồi nãy tôi nói là những cái hạt giống trong xương của mình đó thì cái hạt giống nó bắt đầu nó bung ra nó mọc lên cửa thì nó tấn tấn cái gốc của nó rồi nhưng bây giờ cái hạt giống nó bung còn khi cái người hiểu biết đó thấy là mình đâu có nói cái gì đâu, mình đâu có làm gì đâu. Thế là sao ai cũng nhận, mình cũng chửi, ai cũng nói gì mình đâu. Mình đòi quả. để mình giữ cái chuyện khác á, cái chuyện mà mình nói nhỏ nhẹ với người ta, mình nói chữ chấm với người ta, mình không có sức phẩm với người ta, mình giữ cái tâm lòng với người ta, chuyện nó phải kiên trì gìn giữ và phát triển. Còn cái gì mà nó sợ sống á, nó đi ngủ dậy với mình á, nó là cái dễ dàng của nó cứ mà nó thù làm gì rất nhiều, nó là cái cầu cầu cầu cầu cầu. Là cái chủ nghĩ, thì người trong nhà, cái cơ quan, cái người đi đường, họ cũng gọi trong đồng, chẳng là cái gì đó nó tự tập. Cho nên, những cái người gọi là có cái xóa đầu ra đó, như vậy đó. Đó là cái người tâm. Tham tâm đó, là cái niềm mà nó gọi là thương đó. Nó có một cái xe. Nhưng cái lãng nó thay đổi lại. Cái tâm thần của mình nó thấy đối tượng không thấy được cái nhân là cái thật. Cho nên cái tưởng là mình phải tắm, cho nên mình mới tạo ra. Mà nó là thật sự nhiên cái sự tạo ra của mình. Không biết là lửa nó tới nó nhớ. Nhưng mà cái lửa này nó một quá rồi. Cho nên là nó mở trong đó. Từ khi kể là cái pháp lúc mình nó thở lên á, là cái nhã mạng nó thở lên. Như thế đó là đàn ông nhảy sát giác nữa. Mà cái kia là người đàn ông chắc chắn mình biết. Như thế đó cũng nói chứ đàn bà là cái người là cái sửng xuống cái đó. Hay quá là tự nhiên thế là thế con hư diễn nó là khổ. Thì làm sao mà không có ngày không có sức được. Thì nó không phải là tâm cao. Cho nên là khi nó nghĩ thấy là cái nghĩa tạo ra sẽ lặp lại. Thì mình cứ cho mình tạo mình biết rõ, mình thấy rõ, mình quán chiếu, mình thấy rõ. Thì tất cả những gì, những cái mắt mình, những cái quan cái, những cái khổ đau mà mình phải nhận lấy, như thế nào? Và học cái cách rất là khó, để mình biết nó không sợ giới hạn được. Chỉ có gì đó. Còn nếu mà mình không học cách chấp nhận nó ra, thì mình khổ mà. Khổ là cái gì? Nói là nó xấu là bất thiện thì mình phản ứng lại bằng tâm thiện. Nếu như là phản ứng lại thì mình phản ứng lại bằng tâm tham. Chứng vô, tâm vô, nhận vô, sở vô. Thì như vậy, ví dụ thế không? Hai cái cách mà mình tiếp nhận các cái đối tượng này nè, đều là cho cái quả mình chân tâm. Nếu như chúng ta nó trở, mà cái gì để trong cái điều kiện thời tiết nắng mỗi lúc theo người trở càng tập. Thế giới thì nó không có năng lượng á, nó cảm thấy tỏa ra. Thì cái quan này nó sẽ tàn thế. Nếu mà nó đi cùng là cái gì với nó, là mình tưới tắm cho nó được nở hoài, nở lớn hơn chưa. Người ta đến đây người ta chửi mình bởi người ta bị bắt xuống một cái gì đó. Người ta mới nổi xong lên người ta tỏa ra là ta mới chửi. Bây giờ mình cũng trở lại, tức là mình nuôi dưỡng, mình đổi thêm sân cho nó lớn nhau. Còn mình chấp nhận nó, mình nghe nó, và mình để cho cái thiền ở trong cái tâm mình là nó trỗi lên. Thì cái lời chửi với cái tâm đó, nó chạm phải cái tâm thiền của mình đó, nó mát. Cái tình trường nó phải trỗi. Nhưng mà nếu thần tượng nó dễ, quý vị tới nhà bạn chơi, quý vị vừa tới cửa mà quý vị thấy hai chồng cười cười nó nói gì nữa, quý vị thấy mấy người rồi. Cái thần tượng nó vui lắm như vậy, cho nên quý vị đó, thì chắc là chẳng hàng dòng nó chảy, nó thấy mình đang là cười cười, nó không thấy gì đâu, chứ lo là biết như thế này. Được không? Mình thấy mình dài, mình đang làm mắm như vậy, thật sự, mặc dù chỉ có một người xảy ra thôi, nhưng mà chắc là cái mình cười, cái quan hệ. Thì như vậy, khi mà cái bên đây nó nổi lên là cái tâm sân á, là mình biết chấp nhận á, và mình nhắm mặt cái chuyện đó, chứ tôi có lái á, tôi có tầng là, chứ mình rãi được cái tầng cho mình nữa á, chỉ chỉ thấy là, đây là sự thông mát. Thông mát là, và thông mát thì cái quả này nó không có tiếp tục phát sinh. Chứ trở lại là đúng là mình không học cái cách chấp nhận á, thì quý vị sẽ vô tiếp đi lên. Cái lâm sân quý vị trầm chấp là, quý vị biết cái này là, còn cái tâm sân, tự nhiên bị vô lại cái nhà thân. Vô bằng cách nào? Thì chỉ mình chữa lại nhắn ngay. Còn nếu mình nhắn lại nhắn ngay. Người ta thơ mình thơ lại người ta đâu nhắn ngay. Thì mình đã sử dụng cái tâm sân, mình vô cái nhân sân tiếp theo. Thì đến bây giờ, chúng ta nên đổi một cái khổ. Cho nên khi mà cái mũi thân của mình nó lạc lạc, nó tiếp xúc với cái đối tượng mình, và cái đối tượng này nó dễ gây cái sự tiếp xúc, cái sự đau khổ cho mình, thì mình phải học cái cách cách nhà đó để biết cách nhà cho mình. Đó là cái sự tham nhận. Một khi nào mình học được cái cách chấp nhận, mình biết cái chấp nhận đó, để mình tâm mình đó, mình chấp nhận nó bằng cái sự bình yên, bằng cái tâm xả, bằng cái tâm vô tướng, thì đó chính là cái hạnh nhân. Để mà hạnh này có một cái đặc biệt, có một cái chuyện khác đặc biệt, là nó biết chấp nhận cái đối tượng này là trong một cái trạng thái bình yên và thanh sạch của tâm. Thì thấy hạnh nhân. Nếu mà chấp nhận đó, cái lúc nào chúng ta có thể làm được. Và cái biện pháp này, cái biện pháp này thì hậu nhẫn nó chỉ được rèn luyện và nó phát sinh khi nó có cái đối tượng, nó có thể tránh. Thì chúng ta có thể tạm, tạm coi như là cái, nó có ba cái hậu này, tức là ba cái đối tượng, tạm coi như là cái ba đối tượng. Cái này nó dễ làm cho mình mệt mỏi, dễ làm cho mình lo lắng, bất thường, mình bận xưa, chẳng phải như là đi làm thuê mà giờ cái xe nó chật quá, ngọn mà nó nóng quá, tiêu thải, và để tái điện coi cái người liên hệ dễ biết muốn nói chuyện được khó chút một việc, tham ăn thì quá nặng nề, rồi cái mình lãng nhãi, có khi lãng nhãi trong bụng, khi lãng nhãi đâu rồi, rồi cái đó là sự kích động tâm sân người khác cũng tiếp chấp gì nữa. Mà mình có luyện được cái cách cam nhẫn, phải mình nói là nhờ đỡ cái mong cũng vui, vừa ngồi thì không chịu, cái gì cứ cái chuyện cứ ngồi trong sân thân cũng nói là nhà mình ngồi xuống muối thì cũng vui nữa, để giờ ra đâu nó ra cầm tờ ra, cái thời tiết này. Nó phải cái là nó bị mụn màu, nó hết cả căng. Cái sự là tôi thường thường những người thấy là cho một cái tấm miệng nó giống như miệng mà cho mấy cái hàng nữa đó. Thì cái gì ta sẽ tạo ra cái lãnh như vậy lắm. Và nó sẽ chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút mà cái tầm nó ra trong nước của tầm đó là mình không có cái nhận gì mà nó nổi cái mạnh mạnh lại đó rồi cái đau là nó nhớ mà nó sẽ không đâu chứ mà nó nổi là nó nhớ nó mà mình không có nghĩ cái vụ này không có cái nghĩa vụ này cái nó là cái gì cái nó cứ con thứ gì á cái con thứ này nó chỉ đó nó cũng làm xong là cái vấn đề đó thì cái này ngồi lên á cho nó bắt đầu nó trắng. Nó có một cái mỏ mà nó gãy ra, rồi nó trôn máu rồi đó. Còn cái mũi á, nó cắn lên cái mũi, nó cắn lên cái mũi, mình vừa đuổi ra là cái thù lên một cái. Ở bên đó mũi á, nó vừa đuổi ra là khi mà nó cắn á, nó cắn ra là cái mũi á. Tại vì mình học xưa rồi, nó mệt cái mặt đầu. Tụi cha mình đừng như sát cái mình sáng ra, coi như mất rồi sau mình hỏi đầu chưa đi. Nhưng mà con mỗi những người nó trắng là nó lại ôn trắng lại ôn những người. Thì những người chút cái mũi mọc cái tôi ăn nước vậy mình có căng nhẫn không? Rồi bây giờ chưa thấy xong cho tôi với cậu tôi bên cái địa diện mà cậu chưa mang là địa diện tôi ăn nó không sướng vậy chỉ coi là cậu biết cái đồng yêu cho nên cậu đi mà cậu có tính lắm cậu có nói cho tôi trong một năm đi đi đi tôi một chút xíu lại mà cô nhỏ tự dùng tôi mấy cái cây chảy này để cho sướng lắm vì cái chân đổ chắc chặt lên cậu lắm á thì chỉ nói lợi cho được cậu đúng là chỉ tôi lợi luôn. Mà cái lợi cho tôi nói là không phải gì mà lúc hai người cùng về thì có được nghĩa nha mà nghĩa đó cái từ mà nói nó mới chạy ra bây giờ tôi vô cái chuyện tiền chuyện tiền tiền mà tao lót á tên cái gỗ nó nhẹ đó mà người tới sẵn sàng cũng bị nghĩa nha thì cái ra là có người bị nghĩa ra mà không thêm tôi nhìn thấy người thầy nó lo đó là nó xuống nó xuống là nó nằm đó nó không có thật chứ tôi đó nó nhớ nó nằm vào cái kia đó cậu nói nhưng mà ai mà không để cho người ngồi đặt cho nó tính đi. Thì, mà nó cái gì? Anh mơ, mơ xuống đó là bây giờ làm á. Giờ nó phải nhớ á. Giấc từ trong một cái cây mà nó lại trong á. Mà nó đúng một cái cắt lại như vậy. Thì không nhận được không? Thế nên là nó cần chạy gì cho khổ nó sẽ được mình không mà cứ nói về nhà mình chân khỏe. Nhưng nhà mình cái này nổi chuyện như ông quan trọng thì là không có ông nào chuyện muộn cái không có chiến nghĩa cái này cũng không có nghĩa ra á cho nên ông tốt hơn cũng không có ai chuyện gì thế nào cái tiếng nói của sợ là tắt nó không cho mình học pháp không nhận không quên thọ là thì nó không nhận nhận cái chúng ta cái điều kiện mà từ điều cái khác người của thiên nhiên này mình học cái khó khăn nhất mình đâu có biết bây giờ mình sắp chết rồi nó tan rã ra thì cái con gì nó thắng nhau cũng không có không có nước nước mà mất nó được như vậy là mình sẽ để cho sanh thử phát sinh sao hay là lúc đó mình biết rằng đây là lúc ta dùng cái khó khăn nhất để nói chuyện tôi tập tự nhiên là cứ phản ứng chứ không bao giờ học được cái sự trách nhiệm cũng không có nhắc rất chuẩn mình để cái tâm đang xem cho mình hạ xuống do rất là nhiều nó đưa dạy như vậy đứng nhìn thấy cái thứ hai nữa là cái người này thiệt chúng ta người khác, niệm tới cái người khác, niệm chừng nào đó, chúng ta sẽ vừa niệm cái pháp. Cái hạnh thân ở này là cái pháp chuyện này, đặc biệt nó chỉ được rèn luyện trước những cái cảnh này. Bình thường á, hạnh nó không rèn luyện được. Bình thường là cứ nhủ lòng là mình sẽ không nhẫn, nhưng những chuyện nhủ diễn với khó không nhẫn dữ. Rồi, cái thứ ba nữa là trước. Cái này các vị sa môn đi đi đi cái đường bát sắc rồi đó, thì đây cái thứ khó của mình, người ta ấm đường rất hay nhiều, có hay không có, cứ tới bây giờ là phải ngồi xuống, có thì đổi được, không có thì làm gì, vẫn làm đúng với các vị. Vì đó là vị sa môn á, cái nói đó không có thọ được, mà cái nói đó phát sinh tuệ. Để lắm cái nghiệp đó, để là càng phải tiếp tục tu tập đi. Nhưng mà chúng sanh đó thì đấy đó, phát tâm sanh thần. Và phát thức thiện khởi lên. Cho nên phải đang dụng trí làm việc, nằm cùng sinh đạo Phật. Thì thấy thằng tu, hầu như khi chúng ta tiếp nhận cái quả bất thiện, liền cái tâm bất thiện khởi. Đó là từ tu tập, là tham nhẫn tiếp nhận. Như vậy, nói chưa phải là để cho cái tâm mình nó không có chuyện nữa. Nói vẫn khởi được tâm. Nói vẫn khởi được tâm. Thế thì thấy là thái tử thất lạc ra nghe là lắm chứ. Thái hội là động giả. Chưa tùy theo phải lụng giải ở chỗ nghĩa địa đó. Mà trời đến thích xuống cúng dường đó, ngài nói rằng ông đừng có

nhưng mà thực tế nó sẽ khác thường. Tất cả những người phước tướng của đoạn đó là thì cái phước việc không có mà phước tướng đó. Và cho nên phải di chuyển ra khỏi cái những cái lớp học pháp, trong cái giờ học pháp như vậy mà làm cái chuyện đó, cái gì tự đoạn cái phước khí của mình. Mà cái gì đoạn phước khí của bao nhiêu người? Thì cái quả nó mới bắt chứng mình, thấy không? Trong khi mình đang cái tài chí của vật chí nè, đến cho những người đó, cái gì không giảm với một cái chất lễ của sự đáng nè, của sự thiếu thốn, của sự lo nghe. Bởi vì quý vị đã không có giải cho người ta biết tham nhận trước cái quả khổ sinh của người ta. Quý vị chỉ biết cái chuyện đó thôi. Nhưng mà không có giữ hết tất cả những cái việc làm chuyện của mình á, thì nó sẽ xem cái pháp bất thiện nè. Mà dù hai cái chuyện, có thể hai cái chuyện của một cái người làm cho cái vật chất, của người giữ thế giới đó, và cũng có xuất kiến, vì xuất kiến là ăn các thứ mà mình lấy cái xuất vật chất, mình đã ăn nhau cái xuất kiến như vậy, thì cái nước tộc mà những gì làm cái công việc đó, những người khác đều không đồng ý. Thế thì lại lên cái tập sách. Bắt đầu người ta biết rằng là cái chuyện làm cái xuất vật chất xuống, cho người phải ra là vào thời điểm nào, mỗi bệnh nhân này chúng ta phải suy lẫn để mặt. Bởi vì cái ngắn nhất trong cái chuyện mà đưa cho người ta ra khỏi cái mình mặt cảnh, cái khó khăn không phải là cái mình đã bị nhập cảnh. Thì ta, khi mà con gì nó té xuống, nó khóc ra. Con người á, hài hương ra, con đừng có khóc nữa, mẹ má, lấy cái thì ông mà nói vậy, có người thấy nó đang nhận biết, nhưng mà chúng ta khi mình cái người mà họ gặp trong cái nghịch cảnh này, mà mình đem đến mình giúp người ta như vậy đó, thì đúng là tốt. Không ai cảm nhận được cái điều đó, nhưng chưa đủ. Nhưng mà trong cái con người mà biết cái phước thiện á, thì cái phước trí nó phải đứng thật cảnh. Vì cái phước trí gì có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Như tôi nói là ngay cái chuyện mà dùng giáo pháp để soi lại lên mình, mà thấy cái lỗi lầm của mình, đấy là cái thiện trí của Đạo Phật sao? Và phải khuyến cáo đó, cái gì cũng rất quan trọng. Vậy tại sao mình có biết rằng, mà cái phước thiện, mà để cho cái phước kiến của mình nó bị lùi ra, biết sao cái phước thiện, thì có đúng không? Có lỗi thật không? Cho nên cái phước thiện mà về vật chất đó, thì nó sẽ có phát sinh trong những điều kiện của nó. Cái sao khổ này nó phát sinh trong những điều kiện của nó, và cái thứ kiện nó phát sinh điều kiện của nó. Ví dụ này, đây là cái gì? Lúc chúng ta đều quý vị thấy một cái đứa nhỏ nó khóc mà thầy bỏ ra nó không có cái sữa nó lớn. Thế thôi quý vị dùng hết công việc, quý vị dòng nó tới cái chỗ mà ta nuôi trẻ em á, thì quý vị cho thiệt nó. Đóng chữ của trong đó cho nó, cực kỳ tốt đẹp. Cho nên cái phước thiện mà quý vị làm được tài vật vật thực á, thì quý vị gặp bao nhiêu là cái gì ở chỗ nào xảy ra, cái gì tự nhiên nó có gì là tích tốt, cái gì nó phát sinh ra nó có chứa trong đâu. Mình thấy là cái tâm này là cái từ bi nó khởi lên, mình làm việc là cái phước bóng chỗ rất tốt. Còn quý vị nó kêu gọi cái phước trí như vậy đó, quý vị thử xem ra cái số người nào nó làm chuyện này đừng có giận đi, để cho tôi nói pháp là cái gì làm lâu lên chừng nào cái ngã nặng gì đến chừng đó. Bởi vì sao? Vì trong chùa nè, khi mà tạo cái này chùa này tạo cái này chỉ kêu là cô ba cô bảo gì đó, nhưng mà tính ra cái 30 triệu là tôi có đi, 70 triệu là tôi có đi, tôi nổi lên trong cái nếu Phật tử ra rằng là tôi là cái người làm phước chuyện nổi danh ngã nặng cái quên ô nhiễm ở đầy trong tâm cái gì suốt máu mà trong kinh có nói vậy, có một cái gì đó là cúng dường đấy, để ông chùa xây cái nhà suối thì về sau cái gì cũng ngã mạng đó, cái ngã là gì thì nó là người đã sống rồi thì bây giờ ông chết cái gì cũng ngã mạng đó, ông thành cái nhà người nữa ăn sống ở đâu là suối một cái gì, còn cái gì mà suối đâu á thì xong lại cái ngã quỷ ăn thân cho chính cái ngã quỷ đó. Xin mời quý vị nghỉ.